Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1563 Hồn Nguyên Đệ Nhất Kích. Hơn nữa, cuối cùng một quyển điển tịch này còn mang vào một phần phương pháp luyện chế bí bảo phụ trợ hồn nguyên thất kích. Luyện chế ra bí bảo, đối với cường giả tu hành hồn nguyên thất kích mà nói, không thua gì bí bảo tối cao. Một môn bí truyền tối cao đầy đủ, còn kèm theo phương pháp luyện chế bí bảo thích hợp nhất, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm vui mừng. Thật ra, Hồn Nguyên Tháp thưởng cho, nếu đem vách tường tầng thứ 9 điêu khắc tốt bước lên tầng thứ 10, liền có thể được bí truyền tối cao. Mà Đông Bá Tuyết Ưng đạt tới chung cực, mới đạt tới bí truyền tối cao, cộng thêm một phần pháp môn luyện chế bí bảo chuyên môn, về phần một giọt chất lỏng màu xanh lục nọ là nguyên tặng thêm vào. Hồn Nguyên thất kích. Đông Bá Tuyết Ưng còn muốn cân nhắc nghiên cứu một môn bí truyền tối cao làm cho vũ trụ thần cứu cực cảnh cũng cuồng nhiệt này, nhưng bỗng nhiên một cổ dao động buông xuống. Ông trực tiếp đem Đông Bá Tuyết Ưng na di đi. Hiển nhiên, được ưu việt, sau khi khôi phục thanh tĩnh, tự nhiên đem hắn tiện bước. Hả? Đông Bá Tuyết Ưng nhìn trước mắt, lại nhìn phía sau. Phía sau đó là một cái cầu treo bằng dây cáp có mây mù che lấp, cầu treo bằng dây cáp khí tức lạnh như băng. Mặc dù giờ phút này đã đi ra phạm vi cầu treo bằng dây cáp vẫn có thể cảm nhận được. Mà phía trước xa xa, đó là một tòa điện thính. Ta lại về tới chỗ này, Đông Bá Tuyết Ưng nhớ rất rõ ràng. Trước đó mình chính là vừa xông qua cầu treo bằng dây cáp, đã bị Na Di đến Hồn Nguyên Tháp. Nay lại bị đưa đến nơi này. Tuy bị Na Di trở về cầu treo bằng dây cáp đầu, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng cũng chỉ cẩn thận đề phòng. Hơn phần nửa tâm tư vẫn ở trên hồn nguyên thất kích lớn hơn. Thậm chí hắn đều ức chế không được có chút trong lòng kích động, cái này là bí truyền tối cao. Trên giới tâm đại lục này vũ trụ thần cứu cực cảnh, thậm chí tồn tại vô địch mạnh nhất, được bí truyền tối cao, sợ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù được bí truyền tối cao, cũng là không thể ngoại truyền. Không quan tâm bối cảnh bao nhiêu, chính là bái sư Hạ Hoàng, phiền tổ, vô hạn thành chủ. Bái bọn họ làm sư, đều không có khả năng được bí truyền tối cao. Mình lần đầu tiến vào giới tâm thần cung, có thể được đại cơ duyên bực này, tuy tự thân ngộ tính là một mặt, nhưng cũng cảm tạ La Thành Chủ tặng cho thế giới hoa. Bí truyền tối cao. Thật sự là mở rộng tầm mắt. Đông Bá Tuyết Ưng cẩn thận tìm hiểu tin tức chi tiết bí truyền tối cao trong đầu, cùng nó so sánh, pháp môn mình từng được cũng không giá trị nhắc tới, quả thực không phải một tầng thứ. Ta này sáu mạch dung hợp, ở trong vũ trụ thần tầng 2 cũng coi như thực không tệ rồi, nhưng không nghĩ tới. Ở trước mặt hồn nguyên thất kích lớn hơn. Ta điểm nội tình ấy cũng chỉ là miễn cưỡng có thể nhập môn, miễn cưỡng có hy vọng luyện thành hồn nguyên đệ nhất kích, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm tán thưởng. Hồn nguyên thất kích lớn hơn, khúc dạo đầu đó là lợi dụng hồn nguyên lực tiến hành chiến đấu. Hồn nguyên lực chính là lực lượng trụ cột trong một tầng thế giới rất cao. Hư không đạo có thể rình chạm đến tầng rất cao, mới có thể dựa vào hư không đạo mượn dùng hồn nguyên lực, giống phân thân thuật, phá giới truyền tống thuật, đại phá giới truyền tống thuật, thậm chí hồn nguyên vấn đạo lớn hơn. Đây đều là pháp môn lấy hư không đạo lợi dụng hồn nguyên lực, trong đó kinh diễm nhất là hồn nguyên vấn đạo lớn hơn, do Hạ Hoàng sáng chế. Nhưng mà, so sánh cùng hồn nguyên thất kích lớn hơn hồn nguyên cường giả nguyên tự mình sáng chế, hồn nguyên vấn đạo lớn hơn còn kém quá xa. Thậm chí Đông Bá Tuyết Ưng là mới tu hồn nguyên thất kích này, đều có thể lập tức phát hiện hồn nguyên vấn đạo lớn hơn có nhiều địa phương có thể cải tiến. Hắn cải tiến, hồn nguyên vấn đạo lớn hơn tu luyện khó khăn, đều có thể giảm nhiều, bất quá hắn ngược lại càng thêm khâm phục Hạ Hoàng. Bởi vì hắn là học hồn nguyên thất kích lớn hơn, biết được đủ loại phương pháp lợi dụng hồn nguyên lực càng tinh diệu càng thoải mái hơn, mới có thể cải tiến. Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở đầu cầu treo bằng dây cáp, gần hai thời thần, liền lộ ra sắc mặt vui mừng. Hắn nhẹ nhàng phất tay một cái, phía trước bàn tay lập tức xuất hiện một đoàn sương mù, trong sương mù giống như có vô số khe hở không gian, nếu phóng đại ức vạn lần, khe hở này có vô số tia hồn nguyên lực tán vào, lại ở trong sương khói tự nhiên diễn biến thành một đám không gian nhỏ bé mắt thường khó có thể nhìn thấy, ức vạn không gian nhỏ, từng cái không gian đều là hồn nguyên lực hình thành, vô cùng ổn định, nhưng cùng với sương khói chấn động, mỗi một không gian liên tiếp sụp đổ. Ức vạn không gian sụp đổ, ở trong phạm vi sương mù này sinh ra lực lượng hủy diệt cực kỳ khủng bố. Sương khói hơi nhộn nhạo, liền bên trong sụp đổ thành tro bụi. Trong tích tắc,

bọn họ người người nghiêm nghị, đều rõ ràng đến lúc này. Bọn họ không cẩn thận là thực có khả năng bị đánh chết khu trục ra, nói là đánh chết, bên trong giới tâm thần cung đánh chết, chung quy sẽ ở một khắc cuối cùng đưa bọn họ na di khu trục ra. Cảnh tượng trước mắt vặn vẹo, Đông Bá Tuyết Ưng chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, lại xuất hiện ở trên không một tòa hải dương u ám. Lực trói buộc thực trầm trọng. Sáu người Đông Bá Tuyết Ưng người người đứng ở giữa không trung, quan sát một tòa hải dương rộng lớn phía dưới. Tòa không gian này áp lực trói buộc quả thực lớn đến mức không thể tưởng tượng. Xa xa vượt qua giới tâm đại lục, sợ là vũ trụ thần mới lên ở hoàn cảnh như vậy, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ xuống. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng bản năng thi triển hư hóa pháp môn, cũng chỉ có thể đem lực trói buộc tan mất một nửa. Nơi này, xem lên thực quỷ dị, Phổ Túc Đại Tôn phóng thích thời gian lĩnh vực sắc mặt khẽ biến, truyền âm cho Đông Bá Tuyết Ưng, yêu kiếm tôn chủ, lĩnh vực của ta đều bị ảnh hưởng. Hả? Đông Bá Tuyết Ưng đồng tử co rụt lại, chỉ thấy ở chỗ sâu trong hải dương rộng lớn phía dưới bỗng nhiên có bóng đen liên tiếp dâng lên. Ngào! Một đầu quái vật lớn từ trong nước biển xông ra, trên lưng quái thú đặc thù trong nước này đang đứng một vị lão giả cầm quyền trượng, đầu tóc lão giả rất dài. Nhìn kỹ thì trên thực tế là những con rắn phi thường mảnh. Mấy vũ trụ thần, dám đi vào quy khư hải, thật sự là muốn chết. Lão giả cầm quyền trượng cười lạnh, các con, giết bọn chúng cho ta. Vù vù vù, từng con cá lớn màu đỏ tươi bay ra, tản ra khí tức làm cho đám người Đông Bá Tuyết Ưng đều tim đập nhanh. Loại khí tức này, giống nhau đại biểu chung kết, sinh mệnh tại đây chung kết, thời gian tại đây chung kết, tất cả đều tại đây chung kết. Cá lớn màu đỏ tươi này ngàn vạn, nháy mắt đều từ trong nước biển lao ra, tất cả đều bay về phía đám người Đông Bá Tuyết Ưng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1570 ta tự mình đến hai. Giết giết giết, giết giết, lão giả cầm quyền trượng hưng phấn đắc ý, vũ trụ thần lại như thế nào, tại quy khư hải, đều phải chết. Nhóm cá lớn màu đỏ tươi này tốc độ rất nhanh, đi qua ở trên hư không giống như tia chớp, lao thẳng tới sáu người Đông Bá Tuyết Ưng. Ôm! Đông Bá Tuyết Ưng thi triển pháp môn hư giới ảo cảnh, nhưng đối với cá lớn màu đỏ tươi này ảnh hưởng đều cực thấp. Phổ Túc Đại Tôn phóng thích ra thời gian lĩnh vực. Sau khi cá lớn màu đỏ tươi này giết tiến đến đều có chút mê hoặc, nhưng rõ ràng toàn bộ thời gian lĩnh vực đều đang nhộn nhạo chấn động. Từng con cá lớn màu đỏ tươi ở dưới thời gian lĩnh vực quấy nhiễu, vẫn tìm được ba chân thân Phổ Túc Đại Tôn, yêu kiến tôn chủ, Đông Bá Tuyết Ưng. Quá khứ tương lai hiện tại, thời gian chuyển hoán, đối với chúng nó ảnh hưởng đều rất thấp. Phổ Túc Đại Tôn sắc mặt thay đổi. Cá lớn màu đỏ tươi này, chiến đấu ảo diệu cũng không nhiều lắm. Chỉ là thân mình chúng nó tựa như đại biểu cho quy tắc nào đó. Ngoành! Kiếm quang lóa mắt sáng lên. Yêu kiếm tôn chủ một đôi mắt vẫn vô cùng bình tĩnh, cầm trong tay thần kiếm. Kiếm quang tung hoành bốn phương, cá lớn màu đỏ tươi này, có chút trực tiếp bị đâm thủng. Có chút còn lại là bị chấn động lan đến đẩy đi. Trong lúc nhất thời hắn dưới tình huống một thanh kiếm bảo hộ bản thân, còn che chở ở Phổ Túc Đại Tôn cùng Đông Bá Tuyết Ưng. Kiếm đạo khủng bố bực này làm cho ở đây người người thất kinh. Yêu kiếm tôn chủ này là một vị đại tôn trẻ tuổi nhất của Thương Thị Hạ Phong cổ quốc. Cuộc khởi cực nhanh, cực kỳ thần bí, không nghĩ tới kiếm đạo khủng bố như thế, hoàn mỹ như thế, Hắc Quân Vương đồng tử co rụt lại. Kiếm pháp thật là lợi hại, thú liệp giả thân thể tụ tán bất định, cũng chú ý tới một màn này. Về phần Cúc Hiêu đại quân chủ đang thất kinh chống cự lại cá lớn màu đỏ tươi khủng bố này, đã có hơn 10 con cá lớn màu đỏ tươi ở trên người hắn hung hăng cắn một ngụm. Thân thể hắn đã bắt đầu không trọn vẹn. Yêu kiếm, khó trách chịu thương đế, Hạ Hoàng coi trọng. Phổ Túc Đại Tôn thấy thế âm thầm sợ hãi than, uy hiếp phía trước thời gian lĩnh vực của hắn có thể ngăn cản hơn phân nữa. Đến lúc này, yêu kiếm tôn chủ mới dần dần thể hiện thực lực. Nhưng mà, cá lớn màu đỏ tươi ngàn vạn, rậm rạp, đã muốn che cả bầu trời. Cá lớn màu đỏ tươi này, mỗi một con thân thể đều vô cùng cứng cỏi, sinh mệnh lực rất mạnh, đâm thủng thân hình chúng nó. Chúng nó vẫn có thể nhanh chóng khôi phục. Theo vây công đám người Đông Bá Tuyết Ưng, Phổ Túc Đại Tôn, yêu kiếm tôn chủ số lượng càng ngày càng nhiều, Phổ Túc Đại Tôn cũng chỉ có thể ra tay. A, đáng chết, Quốc Hiêu đại quân chủ một ít cốt cách đều bắt đầu thiêu đốt, chủ động thiêu đốt, hình thành lực lượng càng hùng hồn đến đánh nhau, hắn đã chật vật không chịu nổi. Xem ra, ta là không thể qua nổi, Quốc Hiêu đại quân chủ cũng ý thức được, chung quanh cá lớn màu đỏ tươi rậm rạp vây công. Chẳng những ẩn chứa loại lực lượng chung kết tựa như khắc chế mỗi một thủ đoạn của bọn họ, còn có sinh mệnh lực mạnh đến thái quá, giết chết một con đều rất khó. Hiện tại mới vừa mới bắt đầu không bao lâu, hắn đã tiêu hao 1/3 sinh mệnh lực, muốn chống được tới cuối cùng là không có khả năng. Ấn Sơn Tuyết Ưng kia, lần này, Phổ Túc cùng Yêu Kiếm cũng không giúp được hắn. Quốc Hiêu đại quân chủ bản thân thất bại, cũng muốn nhìn đến những người khác cũng thất bại. Xác thực, theo số lượng vây công càng nhiều, Yêu Kiếm đại tôn xác thực triển lộ ra thực lực khủng bố làm cho người ta sợ hãi than. Kiếm đạo của hắn luận đánh nhau, không thua gì Tê Thiên đại tôn, Lục Thiên đại tôn hai vị này, thậm chí một thanh kiếm phòng ngự cũng đủ hoàn mỹ, xác thực kinh diễm. Phổ Túc đại tôn thực lực cường đại trước sau như một, nhưng ở dưới vây công cũng bắt đầu có chút chật vật. Hai người bọn họ đều dần dần không thể giúp Đông Bá Tuyết Ưng. Bồng, kiếm quang chợt lóe, hơn 10 con cá lớn màu đỏ tươi bị lan đến trực tiếp tung bay đi. Phi Tuyết đế quân, ta giúp không ngươi, ngươi phải cẩn thận, Yêu Kiếm tôn chủ liền nói. Không có việc gì, ta tự mình đến, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Mặt ma hoàng bào, cầm trong tay một cây xích vân thần thương, Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở giữa không trung cũng bình tĩnh đối mặt một cá lớn màu đỏ tươi đánh úp lại. Bồng. Trường thương đã qua. Cá lớn màu đỏ tươi bị quất đi quay cuồng dời đi. Cái gì, hắn có thể đánh lui? Nhẹ nhàng như vậy. Nhóm năm vị tôn chủ khác ở đây đều giật mình, bao gồm Yêu Kiếm tôn chủ đều kinh ngạc vạn phần. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng cá lớn màu đỏ tươi này đại biểu quy tắc chung kết nào đó đáng sợ ra sao. Đừng nhìn Yêu Kiếm tôn chủ nhìn như thoải mái, nhưng Yêu Kiếm tôn chủ một kiếm đều có tiêu chuẩn đứng đầu vũ trụ thần cứu cực cảnh, uy lực cũng đủ lớn, kiếm đạo sát phạt. Vốn là giỏi về gần người đánh nhau, một kiếm mới có thể làm hơn 10 con cá bắn đi. Nhưng cũng chỉ là bắn đi, hoặc là bị thương nặng, muốn chém giết đều tiêu phí khí lực không nhỏ. Uy lực thật mạnh, Đông Bá Tuyết Ưng đều cảm giác lực trầm trọng đánh vào xuyên thấu qua trường thương truyền lại thân thể, xác thực khó chơi, may mắn trước đó có mấy ngàn năm thời gian, để cho ta thoải mái vượt qua, có thể có thời gian sung túc đem xích vân chiến pháp hoàn toàn cải tiến. Nếu không người hỗ trợ, chỉ sợ còn chưa có đem xích vân chiến pháp cải tiến thành công, mình đã bị đánh bại khu trục ra ngoài. Mà hiện tại, vù vù vù. Trường thương quay cuồng. Cá lớn màu đỏ tươi công kích Đông Bá Tuyết Ưng từng con tung bay, thậm chí có chút bị đâm thủng ra vết thương thật lớn. Nhưng càng ngày càng nhiều cá lớn màu đỏ tươi vây công đánh tới. Giết cho ta, giết, xa xa lão giả cầm quyền trượng đứng ở trên lưng quái thú thật lớn trong nước rít gào, nhóm cá lớn màu đỏ tươi không ngừng bay đi. Dần dần bắt đầu quay chung quanh 6 gã vũ trụ thần, hình thành 6 bầy cá thật lớn, điên cuồng vây giết lên. Theo thế công đạt tới cuồng nhiệt nhất, Phổ Túc đại tôn đều chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, chỉ có Yêu Kiếm tôn chủ mới có thể hơi chút phân lực hỗ trợ một hai. Giống Quốc Hiêu đại quân chủ, thương thế lại kịch liệt tăng thêm. Không được, không được, Quốc Hiêu đại quân chủ chỉ còn lại có một cái đầu lơ lửng nhô lên cao, chung quanh trong sương mù đỏ sậm từng đạo tiên ảnh xẹt qua trường không. Nhưng vẫn trở ngăn không được cá lớn màu đỏ tươi rập trời rập đất, nhóm cá lớn màu đỏ tươi xuyên qua trở ngại, cắn ở trên đầu Quốc Hiêu đại quân chủ. Đầu của hắn vẫn nhìn về phía năm vị khác. Năm vị khác đều đang chống đỡ. Vị thiếu niên áo trắng Phi Tuyết đế quân cầm trường thương kia thi triển một thanh trường thương thế mà vẫn đang chống, thậm chí giọt máu không dính. Hắn có bí bảo định phong, hắn cũng là đại tôn. Quốc Hiêu đại quân chủ tiếp theo liền cảm thấy lực lượng vô hình bao phủ mình. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1571 kiếp quan thứ 12 một. Hồ, ở khi gần tới tử vong, hắn bị giới tâm thần cung Na Di đi ra ngoài, khu trục ra ngoài. Hành trình giới tâm thần cung của hắn cũng đến đây chấm dứt, đúng thật là người đầu tiên trong nhóm bị khu trục ra ngoài. Đông Bá Tuyết Ưng thương pháp đã sớm tiến nhanh, mỗi một thương đều có thể điều động hồn nguyên lực, vì thế đều có thể đạt tới cửu vũ trụ thần tầng thứ 3. Nhưng mà có lợi hại, cùng đám người Yêu Kiếm tôn chủ, Hắc Quân Vương có được bí bảo đỉnh phong so sánh, còn hơi kém một mạng lớn. Hơn nữa cá lớn màu đỏ tươi này số lượng xác thực nhiều đến khoa trương, ngăn cản mỗi một con cá lớn đều làm thương pháp của Đông Bá Tuyết Ưng bị ảnh hưởng. Xẹt xẹt. Từng con cá lớn màu đỏ tươi, trường thương căn bản không kịp ngăn cản, chúng nó liên tiếp cắn hướng Đông Bá Tuyết Ưng. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng bên ngoài thân có mây khói mênh mông hình thành ba đạo khí lưu vần quanh, đúng là pháp môn hộ thân xích vân chiến pháp. Cá lớn màu đỏ tươi này miễn cưỡng xuyên thấu hộ thân mây khói trở ngại, cắn ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng, lại trải qua hư hóa pháp môn suy yếu. Cuối cùng còn lại một tia khí tức đại biểu chung kết miễn cưỡng tác dụng ở trên nhục thân Đông Bá Tuyết Ưng. Mà hồn nguyên luyện thể làm cho Đông Bá Tuyết Ưng nhục thân thực mạnh mẽ, điểm khí tức này, nhục thân không chút tổn hao gì. Quá yếu, ta đứng ở đây, cá lớn này, đều không gây thương tổn ta, Đông Bá Tuyết Ưng nhất thời trong lòng buông lỏng, không có biện pháp.